Công đức ấn, chương 163, thí nghiệm thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia đến cùng là ai? Nàng tiếng nói không thích hợp, nghe giống như là thông qua trận pháp mô phỏng ra thanh âm. Rõ ràng chính là Đan Phù Tông hai cái độ kiếp kỳ chi nhất. Cần ngụy trang đến loại tình trạng này? Hay là nói, dưới gầm trời này còn có khác độ kiếp kỳ đan dược đại tông sư? Đỗ Chi Kỳ đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng điểm khả nghi trùng trùng. Ngoài động phủ, một nữ tử thanh âm ôn nhu vang lên. Mộc Sa, xảy ra chuyện gì? Động phủ của ngươi như thế nào sập? Đỗ Chi Kỳ đem đan dược để vào tùy thân pháp bảo bên trong, ôm mèo liền ra động phủ. Tại bước ra động phủ nháy mắt, trên mặt hắn nhiều một vòng đỏ ửng. Cả người có vẻ hơi kinh hoàng, lắp bắp nói, sư phụ, ta vừa mới luyện đan không cẩn thận nổ lô. Đứng động phủ cửa, mắt lộ ra ân cần nữ tử chính là Đỗ Chi Kỳ trên bức họa cái kia cái yếm cùng sa mỏng nữ nhân. Cũng là hắn sư phụ Mộc Phi Nhạn, có bị thương hay không đến đó đây. Mộc Phi Nhạn thần thức lập tức quét tới, phát hiện Mộc Sa không bị thương. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Khoảng cách đan đạo thi đấu thời gian không xa. Sư phụ biết ngươi có áp lực, nhưng cũng muốn khổ nhàn kết hợp, không thể quá ép mình. Nàng dự định vào xem đệ tử nổ rớt đan lô, giúp hắn phân tích một chút là chỗ nào ra sai lầm. Kia hiểu được đang muốn mở miệng, chỉ thấy Mộc Sa đưa cánh tay giơ lên, cuốn lên tay áo cho nàng xem. Thương tổn tới cánh tay hắn bên trên có mấy cái móng vuốt ấn, đều bị cầm ra thật dài vết máu. Sâu nhất cái kia đạo da thịt đều xoay tròn. Hiển nhiên là trong ngực hắn cái kia tam giai linh thú mèo trắng thủ bút. Nổ lô hù đến hạt tiết nhỏ. Mộc Phi Nhạn liền thò tay đi sờ hạt tiết nhỏ đầu. Còn dùng tay chỉ nhẹ nhàng cạo nó cái cằm. Hạt tiết nhỏ liền bản thân đem cổ duỗi dài để nàng sờ. Còn phát ra hài lòng tiếng hừ hừ. Mộc Sa liền bất mãn hừ một tiếng, trực tiếp đưa tay bắt được sư phụ sờ mèo tay. Sư phụ, bị thương rõ ràng là ta, người như thế nào ngược lại đi hống nó? Mười mấy tuổi thiếu niên lang, dáng người cao như thẳng tắp tiểu bạch dương, dung mạo tuấn tú, một đôi mắt giống mắt mèo giống như vừa lớn vừa tròn, khóe mắt có chút hất lên. Chất phác bên trong lại thêm một chút nhi phong lưu. Trọng yếu nhất chính là, hắn khóe mắt còn sinh trưởng một viên màu đỏ nhỏ nước mắt nốt ruồi. Hơi có vẻ phong tình. Rõ ràng tu vi so với nàng thấp rất nhiều. Bắt nàng tay lại chưa từng dùng sức, rồi lại mang cho nàng cực lớn áp bách, gọi nàng vô lực tránh thoát. Mộc Phi Nhạn tâm hồ giống như đun sôi nước, ừng ực bốc lên bọt. Cuồn cuộn lại nóng hồi, nhưng nàng thần sắc trên mặt nhàn nhạt, mỉm cười nói, còn không phải bởi vì ngươi hù đến hạt tiết nhỏ, ta này có dược cao, xoa một chút liền tốt. Dứt lời, nàng liền thoáng dùng sức nghĩ rút về tay, không ngờ hắn bắt phải có chút gấp, tốt tại cuối cùng rốt cục buông ra, chỉ là không biết có phải hay không là ảo giác. Mộc Phi Nhạn cảm thấy ngón tay của hắn chậm rãi lướt qua mờ u bàn tay của nàng. Để nàng theo lòng bàn chân dâng lên một luồng run rẩy cảm giác. Cả người đều có chút đứng không yên. Trước đây lúc tu luyện sinh ra những cái kia để người khó chịu tâm ma, cứ như vậy đột ngột hiện lên trong đầu. Mộc Phi Nhạn trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Sau đó đem bình thuốc móc ra. Thở sâu sử dụng sau này ngón tay dính một chút thanh lương dược cao. Bôi ở đệ tử lộ ra ngoài vết thương bên trên. Chỉ tiêm nhi đem dược cao lau đều. Nàng đem bình thuốc toàn bộ đưa cho hắn. Ba ngày hai đầu đều bị hạt tiết nhỏ bắt. Dược cao này liền để ngươi chỗ này. Mộc Sa vẫn như cũ nhấc lên cánh tay. Nói, đau, sư phụ nếu không thì cho ta thổi một chút. Ma xui quỷ khiến bình thường. Mộc Phi Nhạn cúi đầu xuống đi. Tại vết thương của hắn bên trên nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Mộc Sa liền cao hứng nói. Tốt rồi. Hắn đem tay áo buông xuống. Hỏi. Sư phụ muốn vào xem một chút sao? Mộc Phi Nhạn lắc đầu. Sư phụ còn có việc liền trước không đi. Chính ngươi thu thập một chút. Còn có linh thạch sao? Động phủ đều là có trận pháp. Đơn giản phá hư dùng linh thạch liền có thể khôi phục. Có. Sư phụ ngươi bận bịu ngươi liền trước đi thôi. Mộc Phi Nhạn gật gật đầu rời đi. Chỉ là nàng quay người sau đi một đoạn đường. Thần thức vẫn như cũ có thể cảm giác được đồ đệ đưa mắt nhìn nàng đi xa ánh mắt. Nàng bước chân thoáng một trận. Sau đó tăng tốc bước chân. Chờ chú ý tới đồ đệ vào phòng. Nàng mới dỡ xuống trên mặt tỉnh táo ngụy trang. Hình dung chật vật đứng tại góc tường. Nàng, một cái kim đan kỳ đại viên mãn nữ tu. Vậy mà đối với mình nhập môn đệ tử có ý nghĩ xấu. Liền lúc tu luyện, đều sẽ nghĩ đến chính mình xuyên được thanh lương. Ở trước mặt hắn tao thủ lộng tư. Nàng còn đi hôn hắn khóe mắt nước mắt nốt ruồi. Nàng có thể nào sinh ra như thế ác tha tâm tư. Mộc Phi Nhạn tràn ngập tự trách cùng áy náy. Nhưng nàng khống chế không nổi chính mình. Không cách nào không đi nghĩ. Phảng phất nhắm mắt lại. Nàng liền có thể trông thấy hắn. Chỉ có hắn. Không được. Nàng phải đi tìm một số chuyện làm. Không thể suy nghĩ lung tung. Nghĩ như vậy. Mộc Phi Nhạn dứt khoát đi ra ngoài lịch luyện. Hy vọng đang nhìn xuyên bên trong dãy núi săn giết linh thú tìm kiếm dược thảo có thể phân tán lực chú ý của nàng. Một bên khác, trở về động phủ Đỗ Lão Ma đem động phủ chữa trị. Tiếp lấy lồng lên một tầng kết giới. Hắn bắt đầu nghiên cứu cái kia đan dược. Thần thức từng chút xâm nhập trong đó. Ý đồ đem hương hoàn bên trong mỗi một vị dược tài phân tích ra được. Nhưng mà một ngày một đêm quá khứ, hắn cũng không có hoàn toàn nhận ra đến. Bất quá hắn đi qua rất nhiều kiểm tra. Có thể khẳng định này hương hoàn không độc. Không có độc, vậy thì có cái gì dược tính đâu. Thật có thể hiểu hắn độc. Cho hắn hạ độc người cũng không bình thường. Nữ nhân kia chết hơn 1000 năm. Mộ Phần Thảo chỉ sợ lớn lên so người còn cao. Liền Đan Phù Tông cái kia 2 cái độ kiếp kỳ. 1000 năm lúc trước cho nàng sách giày cũng không xứng. Thật có thể hiểu trong cơ thể hắn độc sao. Đỗ Chi Kỳ thích nữ nhân. Hắn còn thích đem nữ nhân đều họa vào họa bên trong cất giữ. Một bút phác họa. Nguyên thần từng chút dẫn vào trong đó. Làm cho họa tác sinh động như thật. Mỗi một bức vẽ đều là một nữ nhân. Cái kia họa bên trong có nàng sướng vui giận buồn. Có linh hồn của nàng, tự nhiên là chân thật nhất lại mỹ lệ tác phẩm. Trong lòng hắn, 1000 năm trước cho hắn hạ độc nữ ma đầu, là trên đời này xinh đẹp nhất nữ nhân. Vẽ ra họa tất nhiên sẽ là hắn đắc ý nhất tác phẩm. Nhưng mà, hắn thất bại, còn bị nàng hạ ác nhất độc. Nàng là trong lòng của hắn nữ nhân đẹp nhất, cũng là hắn hận nhất nữ nhân. Dù là nàng chết rồi. Hận cũng không cách nào tiêu trừ. Bởi vì, nàng mang cho hắn đau xót luôn luôn tồn tại. Nàng độc, để hắn không có cách nào như cái nam nhân bình thường. Chỉ có thể dựa vào lấy họa khốn thần phương pháp cùng nữ tử song tu. Đây đối với một cái rất thích hái hoa nam nhân mà nói. Không thể nghi ngờ là cực lớn tra tấn. Nếu không phải hắn nghĩ ra biện pháp. Để cho mình cùng Linh Miêu cộng sinh. Tu gia nghe nói chỉ có phi thăng tu sĩ mới có thân ngoại hóa thân. Những năm này, hắn chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Đỗ Chi Kỳ đem đan dược lấy ra 1/5. Bỏ vào lư hương bên trong đốt. Hắn ngồi tại lư hương một bên. Nhẹ ngửi đan hương. Thời khắc quan sát thân thể có hay không dị thường. Không biết qua bao lâu. Liền cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Một ít đặc thù phản ứng. Để hắn nhịn không được nhấc bút lên. Trên giấy vù vù mấy bút. Phác họa ra Mộc Phi Nhạn tướng mạo. Hắn đến Ngự Thú Tông. Vì Ngự Thú Tông thủ hộ linh thú. Cửu giai linh thú thuần dương thú. Nghe nói này linh thú, thú huyết, xương thú đều có thể tráng dương. Chỉ bất quá cửu giai linh thú muốn thuận lợi quá khó. Vì vậy Đỗ Chi Kỳ tại Ngự Thú Tông đều ròng rã ẩn núp 6 năm. Tới thời điểm hắn bề ngoài vẫn là 11-12 tuổi. Bị Mộc Phi Nhạn theo miệng thú bên trong cứu nuôi lớn. Cứ như vậy qua 6 năm lâu, hắn đối với Mộc Phi Nhạn ngược lại là có mấy phần thực tình. Theo nàng chơi lâu như vậy, thích nàng bởi vì không cách nào đột phá cấm kỵ xoắn suýt bộ dáng. Cũng muốn biết, nàng đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Chính là bởi vì thế, hắn mới không có buộc nàng quá gấp. Bằng không mà nói, này Mộc Phi Nhạn sớm đã bị hắn hút khô tinh khí thần, cách chương.